Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 287. Cửu biệt trùng phùng. Hạ, Mặc Lâm thần bí cười cười. Nói, lý do rất đơn giản. Nhưng là toàn bộ câu chuyện trong đó ta nghĩ sau khi trở lại võ hồn điện hảo hảo hướng sư phụ cùng. Ngươi giải thích, ta đây mấy ngày còn có không ít sự tình muốn xử lý. Chốc lát nữa ngươi liền để cúc trưởng lão mang ngươi cùng đại bộ phận thủ hạ trở về đi. Liền để quỷ trưởng lão mang hai cái hồn đấu la lưu tại nơi này liền tốt. Nếu như sư phụ hỏi tới chuyện này, nghĩ muốn kết quả, liền nói, Hạo Thiên Tông vấn đề, Mặc Lâm đã đều giải quyết. Tình huống cụ thể, một tháng sau Mặc Lâm sẽ tự mình trở lại võ hồn điện bẩm báo. Hồ Liệt Na hơi gật đầu. Tại hết thảy chính sự bên trên, nàng cho tới bây giờ không đối Mặc Lâm sinh ra qua hoài nghi. Hơn nữa nàng bản thân cũng không đúng một cái tại chính trị. Điều tra bên trên có thiên phú nữ nhân. Lần này trọng yếu hơn nhiệm vụ chính mình vốn là Mặc Lâm thay nàng giải quyết nhiệm vụ này. Nàng cao hứng còn không kịp đâu. Bất quá, bây giờ suy nghĩ một chút. Cũng là bởi vì sư đệ ngươi không ở. Những năm này lão sư liền đem ta xem như người nối nghiệp đến bồi dưỡng. Mới khiến cho ta bất đắc dĩ học nhiều như vậy không am hiểu đồ vật. Hồ Liệt Na kiều mị liếc nhìn Mặc Lâm. Lại thêm ngươi như vậy thời gian dài cũng chưa trở lại. Thời điểm ra đi càng là ngay cả chào hỏi cũng không đánh một tiếng. Sư đệ, ngươi cần phải hảo hảo đền bù ta a tương đương tốt. Không có vấn đề. Mặc Lâm xác thực có thể cho Hồ Liệt Na mang đến một chút chỗ tốt không nhỏ. Thật là có a. Hồ Liệt Na chỉ là thuận miệng nói. Không nghĩ tới Mặc Lâm thật là có chuẩn bị. Sư tỷ, phía trước ta dò xét ngươi một chút hồn lực cường độ. Rõ ràng so bình thường hồn đế hùng hậu nhiều. Lần này để cúc trưởng lão cùng quỷ trưởng lão cùng một chỗ cùng ngươi đi ra. Còn có nhiều như vậy hồn đấu la cùng hồn thánh theo. Chắc là muốn thu hoạch hồn hoàn. Nhưng là chuyện này ngươi bây giờ cũng không cần vội vã đi làm. Thứ bảy hồn hoàn liên quan đến võ hồn chân thân. Đối hồn sư tới nói rất trọng yếu. Ngươi lại lắng động. Đến lúc đó ta tới giúp ngươi thu hoạch. Mặc Lâm mặt không đỏ tim không đập nói ra bình thường hồn sư rất khó tưởng tượng đền bù. Trăm ngàn năm hồn hoàn thế nào? Trăm ngàn năm hồn hoàn. Sư đệ ngươi không có nói đùa chớ. Hồ Liệt Na thật là tín nhiệm Mặc Lâm. Nhưng là trăm ngàn năm hồn hoàn trình độ hiếm hoi đối với hiện tại cái niên đại này hồn sư tới nói. Thế nhưng là vật chân quý nhất. Hơn nữa trăm ngàn năm hồn hoàn thường thường còn khóa lại một khối trăm ngàn năm hồn cốt. Giá trị lại lên một tầng nữa. Có thể Hồ Liệt Na nhìn một chút Mặc Lâm cái này mây trôi nước chảy bộ dáng. Tính tin một nửa. Nhưng là tại đột phá đến phong hào đấu la ngoài ra dưới tình huống hấp thu trăm ngàn năm hồn hoàn. Còn muốn giải quyết một vấn đề. Sư đệ, ngươi nên biết rõ, trăm ngàn năm hồn hoàn nếu muốn ở đột phá phong hào đấu la ngoài ra dưới tình huống hấp thu. Hẳn là chỉ có một phương pháp a. Điểm ấy thường thức ta còn là biết rõ. Sư tỷ ngươi cũng không cần lo lắng vấn đề này. Mặc Lâm cảm thấy mình đi ra thời gian tựa hồ dài một chút. Chính mình muốn cùng Hồ Liệt Na nói lời cũng đều nói xong. Hơn nữa Ninh Phong Chí kia hàng cũng đã đến. Chính mình hẳn là trở về nhìn xem. Sư tỷ, ta còn muốn đi xử lý một ít chuyện. Ngươi dựa theo ta nói làm liền tốt. Chúng ta một tháng sau gặp lại. Đường phân cách chủ doanh trướng bên trong. Chủ tọa vị bên trên cũng không một người. Ninh Phong Chí ngồi ở một bên khách tọa bên trên. Kiếm đấu la cùng cốt đấu la phân chạm tả hữu. Ba người cũng không ngoài ý muốn bị gạt ở một bên tình huống. Hồn sư giới người nào không biết Ninh Phong Chí cùng Ngọc Nguyên Trấn không hợp nhau. Có thể làm cho bọn hắn vào doanh trướng. Không có trực tiếp nhốt tại ngoài cửa lớn đã không sai. Tại Ninh Phong Chí ba người ngồi đối diện là Qua Long. Bên cạnh hắn cũng đứng hai cái hộ vệ. Nhưng cũng chính là hồn thánh. Nhìn qua rất phổ thông. Nhưng là ở đây chỉ có Qua Long biết rõ. Bọn hắn đồng dạng tại quân đội nhận chức. Hơn nữa trực tiếp quản lý. huấn luyện quân đội cũng không ít. Chính như Mạc Lâm phỏng đoán như thế, bọn hắn đúng là mang theo ẩn tàng mục đích tới chỗ này. Các vị đợi lâu, tại mấy người chờ đến tâm trạng tiếp cận nổ tung biên giới thời điểm. Ngọc Nguyên Trấn từ ngoài cửa đi đến, đi theo phía sau Ngọc La Miện cùng vừa mới gấp trở về đeo lên mặt nạ Mạc Lâm. Qua Long kỳ thật một mực rất bình thản. Hắn tại ngồi vào lều trại chính bên trong trước đã cùng Ngọc Nguyên Trấn tán gẫu qua. Cũng biết Ngọc Nguyên Trấn cùng Ninh Phong Chí không hợp nhau. Huống chi hắn hiện tại có thể nói là tâm hoài quỷ thai. Cũng không thể gây nên Ngọc Nguyên Trấn phản cảm. Nhìn thấy Ngọc Nguyên Trấn tiến đến liền đứng lên ra hiệu một chút. Nhưng là Ninh Phong Chí sẽ không như vậy nể tình. An vị lấy hơi chút dùng nháy mắt ra hiệu cho. Một là bởi vì Ninh Phong Chí cũng là nhất tông chi chủ. Cùng Ngọc Nguyên Trấn về mặt thân phận cung cấp. Hai là hắn lần này tới mục đích rất rõ ràng. Không phải qua tới đàm phán mà là đến ngăn cản trận chiến đấu này. Nhất định phải để Ngọc Nguyên Trấn ngay đầu tiên biết rõ hắn Ninh Phong Chí lập trường và thái độ. Ba là hắn đối phe mình thực lực quá tự tin. Tự nhận là Lam Điện Bá Vương Long Tông ẩn tàng thực lực mạnh đến đâu. Kiếm đấu la cùng cốt đấu la tại hắn phụ trợ dưới tuyệt đối có thể toàn thân trở ra. Ngọc Nguyên Trấn cũng không để ý tới Ninh Phong Chí hành vi. Mang theo Mạc Lâm cùng Ngọc La Miện ngồi vào trên chủ tọa. Hơi chút nhìn đang ngồi mấy vị hai mắt. Liền nói, thiên đấu đặc sứ muốn nói lời nói ta đã nghe qua. Ninh Phong Chí, muốn nói cái gì cứ nói đi. Những cái kia lễ nghi phiền phức loại hình đồ vật thì miễn đi. Đã ngươi đều nói như vậy, ta cũng liền không che che lấp lấp. Ninh Phong Chí thẳng tắp nhìn xem Ngọc Nguyên Trấn đứng lên. Ta thất bảo Lưu Ly Tông trọng yếu nhất ba người tới đây liền vì một việc. Tại hiện tại cái này thời kỳ, vô luận xuất phát từ nguyên nhân gì, ta không hy vọng Lam Điện Bá Vương Long Tông cùng Hạo Thiên Tông khai chiến. Có chuyện gì nhất định phải hiện tại lúc này giải quyết. Các ngươi không thể rộng lượng một chút sao? Tốt một cái vô luận nguyên nhân gì? Tốt một cái rộng lượng. Ngọc Nguyên Trấn trực tiếp một cái tát đập vào cái ghế trên lan can. Trực tiếp đem lan can nát thành bột mịn. Ninh Phong Chí, chúng ta Lam Điện Bá Vương Long Tông cùng Hạo Thiên Tông ân oán cũng không phải ngươi một hai câu. Liền có thể hỗn qua đi sự tình. Đồng thời tông ta làm cho này sự kiện đã chuẩn bị hồi lâu. Muốn cho chúng ta dừng lại. Ngươi coi chúng ta là cái gì? Ninh Phong Chí, kiếm đấu la cùng cốt đấu la đều có chút ngoài ý muốn. Ngọc Nguyên Trấn phản ứng có chút lớn đến vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Cái này cũng không có cách. Bọn hắn thất bảo Lưu Ly Tông không có khả năng nghĩ đến. Càng không khả năng tra được Lam Điện Bá Vương Long Tông cùng Hạo Thiên Tông ân oán đã nhanh muốn. Tới huyết hải thâm cừu tình trạng. Trên thực tế, cái khác không liên hệ thế lực cũng không rõ ràng Lam Điện Bá Vương Long Tông vì sao muốn cùng Hạo Thiên Tông khai chiến. Đều tại điều tra chuyện này. Cữu cữu, đừng tức giận như vậy. Đại chiến sắp đến. Không muốn bởi vậy để tâm trạng xảy ra vấn đề. Lúc này Mạc Lâm lên tiếng. Tại thoáng trấn an một chút Ngọc Nguyên Trấn cảm xúc về sau. Hắn quay đầu liếc nhìn Ninh Phong Chí. Nói, Ninh Tông Chủ, ngươi biết dưới cái nhìn của ta người nào ghét nhất sao? Không đợi Ninh Phong Chí trả lời. Chỉ là hơi chút đối với Mạc Lâm vấn đề nhíu nhíu mày. Mạc Lâm liền nói tiếp. Chính là loại kia không rõ bất kỳ tình huống gì liền khuyên ngươi nhất định phải rộng lượng người. Liền này loại người chúng ta muốn hẳn là hắn xa một chút. Bởi vì xét đánh hắn thời điểm sẽ liên lụy đến chúng ta. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.